Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 62, chị em song sinh và Estro bị giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thì trước khi nhóm Black Label tới đây thì đôi chị em của Serin đã giết vài tên bảo vệ bên ngoài đẩy cửa vào tìm kiếm mục tiêu là Sozoe Chong. Lúc tìm kiếm thì họ bước vào một căn phòng sáng có ba ánh đèn lớn, ở giữa có những chiếc vòng tròn to nhỏ khác nhau cứ như nơi biểu diễn múa cột của các nữ nhân tới rồi à, tử thần. Khi cả hai bước vào kiểm tra thì một giọng nói vang lên hấp dẫn chú ý của họ. Ngước lên thì nhìn thấy một người ngồi trên lan can đang nhìn họ đánh giá. Hai tỷ muội vừa thấy hắn liền giật cả mình, lập tức vào tư thế chiến đấu. Mục tiêu của các ngươi là Suzu đang nằm trong tay ta, muốn kiếm nàng đánh thắng ta đã. Nagami lúc này nhảy từ trên xuống nhìn họ phát ra giọng cười khiêu khích. Người bắt Siren đi đâu rồi? Hai chị em Kaoru lập tức nghiêm túc một chút, sau đó thì Kaori lên tiếng hỏi. Nàng ấy hả, đang ở một nơi rất tốt và Suzu cũng ở đó với nàng. Hắn nghe nàng nói thế liền mỉm cười. Xem ra bọn ta phải chăm sóc, người tử tế đã có nói cho chúng ta biết nữa nhỉ. Kaoru lúc này gương mặt hiện ra tươi cười bạo lực nói rằng. Tới đây, Nagami liền đưa một ngón tay lên ngoắc ngoắc khiêu kích. Người chết chắc rồi, Kaori nhìn thấy như thế liền lao tới tấn công. Trình độ trung cấp, cũng phải trong nguyên tác thì Hisugi trước khi khỏi bệnh cũng chỉ đạt tầm đó mới bị hai nàng hợp sức hạ gục. Sau khi khỏe lại đạt gần thượng cấp thì áp chế hai người dễ dàng. Hắn cảm nhận khí thể của nàng liền chẳng ngạc nhiên lắm, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười. Còn hắn đạt thượng cấp còn áp chế được Hisugi thì không lẽ hai người trình độ thế này mà không áp chế nổi với một chiêu sao? Khi quyền của Kaori sắp đánh tới thì Nagami liền chụp lấy vong ra đằng sau nàng với tốc độ cực nhanh, tính chặt vào cổ cho nàng bất tỉnh thì Kaoru liền đánh tới từ phía sau. Người, Nagami không đổi sắc liền đánh bất tỉnh Kaori xong liền quay người lại đỡ lấy quyền của Kaoru. Trước sự kinh hãi của nàng không kịp phản ứng liền cũng như thế vong ra đằng sau đánh bất tỉnh tại chỗ. Xong, chỉ đợi tên kia nữa thôi. Nagami nhìn hai chị em bị đánh bất tỉnh liền đặt nằm giữa vòng tròn lớn rồi dùng Kido bảo vệ họ không bị tác động từ bên ngoài trừ phi hắn giải thuật, rồi mỉm cười ngồi đó chờ đợi. Bùm, không lâu sau thì một tiếng nổ lớn vang lên thì hắn biết rằng Mikoto và Uriha phá cửa vào, liền mỉm cười, và không lâu sau đó lại một âm thanh khác cũng tiếng hét của vài người vang lên. Cứ như một thứ gì đó ráng từ trên trời xuống giết chết toàn bộ lính bảo vệ. Tới rồi, Nagami không sau đó nghe thấy tiếng bước chân đến đây liền mở mắt. Không lâu sau trước cửa căn phòng mà Nagami đang ngồi thì đối diện xuất hiện một nam nhân lực lượng 6 muối đeo chiếc mặt nạ màu đỏ, bên trên và bên tay là cây thương khá lớn. Trình là người mà Nagami đang chờ đợi, kẻ làm tổn thương Hisugi Estro. Tử thần, Estro sau khi nhìn vào căn phòng thì khá giật mình vì không xa hai chị em Murasaki đang nằm bất tỉnh, còn phía họ là một kẻ trong trang phục âm u cùng chiếc mặt nạ rồng cũng là thành phần nổi tiếng khắp Nhật Bản với một cái tên đặc biệt. Ngươi tới rồi, Nagami đứng lên mỉm cười nói nhưng lại tràn ngập âm u, ngươi là đang chờ ta. Estro vừa nghe hắn nói thì liền ngạc nhiên vì theo cách nói đó là tên này đang đợi hắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami lần này không nói gì mà chỉ mỉm cười, hai tay liền nắm thành quyền, một khí thế mạnh mẽ cùng âm u hiện ra làm Estro cảm nhận nguy hiểm, vừa đưa tay lên che phía trước thì một quyền xuất hiện đánh lên hất bay hắn ra sau. Ồ, trình độ ngang ngửa với Hisugi à, cũng tốt, mày chết sớm quá thì cũng chán. Nagami sau khi cảm nhận lực lượng của tên này sau khi đánh lên thì khá bất ngờ một chút rồi cười gằn một cái. Vù, Estro sau khi bị hắn đánh bay vào văng tường không lâu cũng đứng lên liền cầm cây thương trong tay ném tới với lực mạnh mẽ, với mũi thương đầy uy lực kia cứ như muốn công phá Nagami vậy. Nagami thấy vậy liền cười khinh một tiếng né ra chỗ cây thương lao tới kia rồi bất ngờ nắm lấy cây thương đang bay ngang qua. Trước sự bất ngờ của Estro, sau khi giữ vững nó rồi liền cười bạo lực cánh tay dùng sức phóng ngược cán thương về phía tên kia. Phụt, với uy lực còn mạnh gấp mấy lần trước đó đập lên người Estro khiến hắn bị đánh ngược vào tường một lần nữa dính trên đó, cảm nhận uy lực đang tàn phá trong cơ thể khiến tên này chịu không được phun ra một ngụm máu, nhưng do chiếc mặt nạ cản lại nên chúng chỉ thể theo những lỗ trên mặt nạ rơi tí tách trên mặt đất. Estro lúc này vô cùng kinh hãi, phải biết rằng hắn vô cùng tự tin với thể chất khỏe mạnh của mình vậy mà giờ đây trước mặt. Tử thần, lại như một con kiến không sức chống cự với một người khổng lồ. Nhờ có người chăm sóc mà ta mới có thể trị khỏi bệnh cho nàng, vì vậy để cảm ơn ngươi. Ta cũng sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Bụp, Nagami sau khi nói với giọng đầy âm u lạnh giá xong liền xuất hiện trước người của Estro, tay nắm thành quyền vừa đủ lực liền đánh liên tiếp lên người tên này một cách tàn nhẫn. Giác a, không lâu sau thì một âm thanh gãy xương vang lên, cùng đó là một tiếng hét thảm thiết từ một tên thanh niên lực lưỡng. Từ từ, trò chơi còn chưa kết thúc. Giác, giác a, Nagami thấy vậy liền cười lạnh một cái, dùng Kido ổn định vết thương tên này một chút, sau đó liền dùng sức bẻ cong hai cánh tay của tên này lên một cách tàn nhẫn. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn dùng sức đá gãy hai chân tên này. Ngất rồi à, thôi ta cũng phát tiết cho nàng đủ rồi. Chúc người có giấc ngủ ngon. Byakurai, xoẹt, Nagami sau khi thấy tên này chịu không nổi đã ngất đi liền cảm giác đã đủ, liền mỉm cười hiền lành với một lời chúc tốt lành, nhưng hành động tiếp theo hoàn toàn ngược lại. Chỉ hắn đưa ngón tay ra phía theo âm thanh phun ra thì một tia sét cực mạnh xuyên thủng trái tim của tên này và bức tường phía sau cũng bị đục một lỗ rất dài. Xong, giải quyết hai chị em kia đã rồi, tìm tên cuối cùng. Nagami sau khi làm xong liền quay trở lại chỗ hai chị em giải Kido rồi mang họ vào tiểu thế giới, lần này mang họ xuống tầng hầm bí mật nơi hắn sẽ giành dạy dỗ mỹ nữ xinh đẹp nhưng là kẻ thù. Hắn đem họ xuống đây treo ngược hai tay lên cao nhìn vô cùng kích thích, sau khi xong liền quay về thế giới thực lần nữa rồi dùng Sanpo biến mất tại chỗ. Hửm, đây là, không lâu sau thì Hisugi xuất hiện với hai bao tay mới, nhìn mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều và nàng cũng không còn đeo mặt nạ nữa, đây cùng chứng mình vượt qua căn bệnh của mình. Lúc này nàng tính bước tới nơi đã sắp đặt trong nhiệm vụ thì bất ngờ nhìn một kẻ chết dính trên tường liền ngạc nhiên khi nhận kẻ đó. Cách chương.